Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1871, chương 1875, sông phá giam cầm. Hạ Minh kinh hỉ hồi tưởng đến cái này tám bộ phù thiên băng. Trách không được gọi tám bộ phù thiên băng, dạng này cự lực, tuyệt phi nhân loại đủ khả năng ngăn cản được. Cũng trách không được hệ thống sẽ nói cái này tám bộ phù thiên băng đã siêu việt vũ kỹ phạm trù. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm vui sướng. Hít sâu một hơi, cái này tám bộ phù thiên băng tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái này tu luyện cũng khá khó khăn. Có điều hắn có hệ thống tại, tự nhiên không sợ, hắn có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm có thể sử dụng. Hoàn toàn có thể dùng điểm kinh nghiệm đem bộ này võ học cho chồng chất lên. Hạ Minh đón đến hỏi. Hệ thống ta hiện tại vẫn ít nhiều vinh dự điểm. Ký chủ trước mắt còn thừa lại 40.000 vinh dự điểm. Hệ thống từ tốn nói. 40.000 vinh dự điểm sao? Hạ Minh thì thào một tiếng. Ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hệ thống thanh âm lần nữa truyền vào Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh giờ khắc này lại là khẽ lắc đầu, nói, không quất, trước giữ lấy lại nói, trước mắt mà nói cũng đã không có cái gì tốt quất. Hắn cũng không biết mình vận khí thế nào, có thể rút ra đến một bộ tám bộ phù thiên băng đã coi như không tệ. Rời đi hệ thống, theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh thần trí chính là trở lại cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút cái này bốn phía. Hạ Minh đón đến nghĩ đến. Nếu như ta thôn phệ cái kia biên bức long không biết sẽ như thế nào. Vừa vặn thừa dịp thần tiên dịch cơ hội. Có thể thôn phệ một chút biên bức long máu mạch. Muốn làm liền làm. Hạ Minh thân hình nhất động. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đi vào đầu kia heo ngủ địa phương. Con lợn này ngủ ở trên một khối đá xanh, bộ dáng được không thoải mái, quả nhiên không hổ là heo, hơn nữa còn là một đầu mọc cánh heo. A, đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh nhướng mày, hắn phát hiện, tại con lợn này nơi không xa, lại có một khối to như vậy khung xương. Cái này khung xương sạch sẽ, không có chút nào huyết nhục. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Lớn như vậy khung xương, hắn làm sao không biết mình càn khôn giới chỉ bên trong có lớn như vậy khung xương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời thì liền Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Chẳng lẽ là nói nhiều như vậy đại khung xương là chạy đến chính mình nơi này đến? Hạ Minh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Hạ Minh lẩm bẩm nói, là a. Tại sao ta cảm giác cái này khung xương kỳ quái như thế đâu? Tựa hồ là đang chỗ nào bên trong gặp qua đâu? Hạ Minh hồ nghi nhìn xem cái này khung xương. Cái này khung xương rất lớn, mà lại theo khung xương tạo hình đến xem. Cái này khung xương tương đương nhìn quen mắt, cũng là cảm giác ở đâu bên trong gặp qua một dạng. Nhưng thì là nghĩ không ra. Hạ Minh nhìn về phía cách đó không xa đầu kia heo. Hạ Minh nhìn thấy, con lợn này bên người, tựa hồ còn có một đôi cánh. Chờ Hạ Minh nhìn đến đôi cánh này chốc lát, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta dựa vào, Hạ Minh sắc mặt tối đen, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Biên bức long, ta long, đôi cánh này còn không có bị ăn xong, xem bộ dáng là bị còn dư lại. Hạ Minh nhìn nhiều cái này biên bức long vài lần. Cái này khiến Hạ Minh giận tím mặt, tê liệt, ngươi cái này heo con tử, vậy mà ăn ta long, lúc này thời điểm nhắm mắt lại muốn đều có thể biết. Chính mình biên bức long bị ăn, hơn nữa còn là bị trước mắt cái này heo con tử ăn. Cái này khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh hận không thể quất chết con lợn này tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Cái kia chính là một cái tai họa a. Ăn chính mình nhiều như vậy nguyên thạch không nói, còn ăn chính mình biên bức long, Hạ Minh có chút đau lòng xem ở một chỗ ngóc ngách cái kia đôi cánh. Muốn nhiều phiền muộn thì có bao nhiêu phiền muộn. Hôm nay ta muốn giết con lợn này. Nấu ăn, nghĩ tới đây. Hạ Minh tế ra Long Tiêu. Đón đến, đi đến con lợn này trước mặt. Hạ Minh do dự một chút. Chính là một kiếm hung hăng đâm ra. Một kiếm này, sắc bén mà bá đạo. Đinh đương. Thế nhưng là làm Hạ Minh một kiếm này đâm vào con lợn này trên thân thời điểm. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm là, con lợn này vậy mà chuyện gì đều không có. Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này, Hạ Minh có chút vô pháp tưởng tượng. Con lợn này vậy mà hắn nãi nãi đâm không thủng. Đây chính là Long Tiêu a. Long Tiêu chính là thần binh lợi khí. Chém sắt như chém bùn, dị thường sắc bén, thế nhưng là đâm vào con lợn này trên thân thời điểm. Còn phát ra kim qua âm thanh, ngươi đây mẹ, giờ khắc này, Hạ Minh có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Ta cũng không tin, Hạ Minh giận dữ, lại là một kiếm hung hăng chém tới. Tới vừa mới triệu chứng giống nhau, con lợn này vẫn như cũ là không có một chút xíu sự tình. Hơn nữa còn truyền đến kim qua thanh âm. Cái đồ chơi này là heo vàng hay sao? Như thế cứng rắn, nâng kiếm chặt một hồi. Hạ Minh cũng là có chút chặt mệt mỏi. Lại nhìn con lợn này. Đầu này dài một đôi cánh heo vậy mà một chút việc nhi đều không có. Vẫn như cũ là ở chỗ này thoải mái ngủ. Xem ra còn chảy ngụm nước. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh khẽ cắn môi, hắn lại cầm con lợn này không thể làm gì. Con lợn này ngươi làm sao làm? Đuổi ra càn khôn giới chỉ. Thế nhưng là ngươi đưa không đi ra a? Chém chết hắn, mấu chốt là cũng chặt không chết a. Ngay cả mình Long Tiêu đều chặt không chết. Ngươi đây làm sao làm? Hạ Minh khẽ cắn môi, nhìn xem đôi cánh này. Hạ Minh hít sâu một hơi. Chính là cầm lên, bắt đầu làm ra một số xử lý. May ra hắn càn khôn giới chỉ bên trong còn có chút dược tài. Có thể đối đôi cánh này tiến hành xử lý. Mặc dù nói không cách nào đem chiếc cánh này cho hoàn toàn xử lý tốt. Nhưng lại có thể ăn dùng. Hạ Minh xử lý xong về sau. Cái này một đôi cánh. Sau cùng chỉ còn lại một tiểu bàn thịt. Hạ Minh hít sâu một hơi. Miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Theo Hạ Minh ăn cái này biên bước long thịt. Uống một hớp lên đồng tiên dịch. Ông, thần tiên dịch nhập thể. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn. Cái này thần tiên dịch chi bên trong nguyên khí cũng là hóa thành nguyên khí tràn ngập tại Hạ Minh. Toàn thân, cái này một cỗ lực lượng tràn ngập tại Hạ Minh trong thân thể. Gột rửa lấy Hạ Minh thân thể, liền phảng phất nắm giữ một cỗ thần kỳ lực lượng tại gột rửa Hạ Minh trên thân lực lượng đồng dạng. Hạ Minh có không nói ra thoải mái, cũng là loại cảm giác này. Hạ Minh một tiếng, chỉ bất quá hắn không cách nào vận dụng nguyên khí trong cơ thể. Chỉ có thể cảm giác dược dịch lực lượng tại tràn ngập tại hắn toàn thân. Có không nói ra nhẹ nhàng. Hạ Minh cảm nhận được thể nội cỗ lực lượng này đang không ngừng xông vào trong thân thể cái kia lau. Quái dị lực lượng, bộ dáng như vậy tựa hồ muốn cái kia lau năng lượng nuốt chửng lấy đồng dáng. Hạ Minh chỉ có thể kiên trì chờ đợi lấy thần tiên dịch lực lượng đem trong thân thể mặt khác một cỗ lực lượng cho khuất phục. Chỉ cần là xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Như vậy hắn thì có cơ hội đem thể bên trong lực lượng vận chuyển lại. Đến lúc đó, liền có thể tiền hậu giáp kích, đem thể nội cỗ năng lượng này cho trong nháy mắt thôn phệ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh Tâm cũng là có chút lo nghĩ, bành. Trạng huống này không có tiếp tục bao lâu, chính là truyền đến một đạo trầm đục âm thanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.